thậm chí phải bước lên tầng cao nhất thì mới có khả năng đánh dấu. Nhưng cũng không sao cả, Quân Tiêu Dao có tự tin này. Hắn cất bước, cứ như thần vương xuất quan, bạch y chuyển động, chậm rãi tới gần Thiên Đạo Lâu. Thiên địa chung quanh như mất hết âm thanh, mọi người ngừng thở, chờ mong biểu hiện của Quân Tiêu Dao. Uy áp của Thiên Đạo Lâu như không tồn tại đối với Quân Tiêu Dao, hoàn toàn không thể cản trở hắn chút nào. Quân Tiêu Dao đang thể ngộ loại đạo vận này, một tiên huy mông lung chảy xuôi trên người hắn. Sau đó, thiên địa tứ phương, mọi người đều thấy được cảnh tượng mà cuộc đời này khó quên. Phía sau Quân Tiêu Dao dâng lên tiên khí mông lung, quang huy đại đạo nở rộ. Ngàn đóa hoa rơi xuống, mặt đất hiện kim liên, một bóng dáng tuyệt thế bạch y mông lung hiện lên, bóng dáng bạch y kia ngồi xếp bằng trên cửu tiêu, đưa lưng về phía chúng sinh. Thiên địa thương sinh, thái cổ vạn tộc, trăm triệu vũ trụ hàng tỷ sinh linh đều quỳ rạp dưới thân bóng dáng bạch y nọ. Bóng dáng bạch y đưa lưng về phía chúng sinh kia cứ như trấn áp vô số kỷ nguyên cổ kim. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, chỉ có bóng dáng bạch y ngồi xếp bằng trên đỉnh, độc đoán vạn cổ. Trong phút chốc dị tượng khủng bố này hiện lên, kim sĩ tiểu bằng vương phụt một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Hư ảnh kim sĩ đại bằng phía sau gã trực tiếp tan nát dưới uy áp này. Tương tự như gã còn có Diệp Tinh Vân, bóng dáng sau lưng hắn ta cũng chấn động, sau đó trực tiếp rách nát. Cổ Phật phía sau Phật tử Pháp Hải của Tiểu Tây Thiên lại trực tiếp bị áp quỳ gối trên mặt đất, Phật thân như nứt nẻ cả ra. Sao có thể, Pháp Hải cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt sắp trợn lọt tròng. Thậm chí cả hư ảnh trọng đồng chí tôn phía sau Quân Lăng Thương cũng nhịn không được quỳ một gối xuống. Cuối cùng là Cơ Thanh Y, bóng dáng nữ tiên sau lưng nàng khom người quỳ rạp trên đất, như đang run rẩy, mang theo sợ hãi. Giờ phút này, thiên địa mất hết âm thanh, bóng dáng bạch y đưa lưng về phía thương sinh mà Quân Tiêu Dao hiện hóa ra, chỉ là một góc bóng dáng mông lung thôi cũng đã đè ép tất cả thiên kiêu toàn trường. Tứ phương quỳ rạp xuống, độc tôn thiên địa, tĩnh mịch đến cực đoan. Rõ ràng nơi đây có chừng mấy chục vạn tu sĩ hội tụ, nhưng lại không một ai phát ra âm thanh. Tất cả mọi người dại ra, ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng chân áp vạn cổ kia. Vị kia là tiên sao? Một tu sĩ run rẩy e sợ, cảm nhận được sự chấn động đến từ linh hồn. Không đúng, sao ta cảm thấy còn khủng bố hơn tiên, cho dù tiên đứng trước mặt cũng phải quỳ sát. Một trưởng lão của thế lực lớn khác dùng mình một cái. Khủng bố, quá khủng bố, sao lại? Tuy lấy tính cách bình đạm như nước của Cơ Thanh Y, giờ phút này cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Khi dị tượng nữ tiên phía sau nàng ta hiện ra, thiên kiêu tứ phương đều chịu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, dị tượng của Quân Tiêu Dao vừa xuất hiện thì dị tượng của thiên kiêu toàn trường đều tan vỡ, ai cũng phải quỳ xuống. Cả nhân vật nữ tiên phía sau nàng cũng nằm sấp trên mặt đất mà run rẩy. Quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Trên gương mặt già nua của đại trưởng lão thư viện đã lộ ra sự ngạc nhiên tới cực điểm, khắp người phát lạnh. Hiện tại lão bỗng cảm thấy, quyết định của đám người viện trưởng thật sự quá anh minh. Quân Tiêu Dao này quá yêu nghiệt, quá khủng bố. Nếu Thánh Linh Thư viện đối nghịch với hắn thì e rằng ngày sau cũng không có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, oán khí trong lòng đại trưởng lão cũng bình ổn lại. Còn về Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam, dị tượng phía sau bọn họ đã sớm tan vỡ. Thậm chí hai người bọn họ cũng bị uy áp kia đè nén cho quỳ rạp trên mặt đất, không còn chút hình tượng nào cả. Bọn họ đã hoàn toàn sợ hãi, cũng không dám trêu chọc Quân Tiêu Dao nữa. Quả nhiên, ngày sau công tử nhất định là vị cổ kim vô song kia. Ánh mắt Quân Linh Lung hiện lên chút kích động, thất khiếu linh lung tâm của nàng từng tiên đoán được một góc tương lai. Bóng dáng bạch y đưa lưng về phía thương sinh, hàng tỷ sinh linh ngâm tụng danh hào Quân Thiên Đế. Mà nay, cảnh tượng hiện ra này cũng khiến nàng càng thêm xác định. Ta không lựa chọn sai, Quân Linh Lung thực vui sướng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái. Đây là công tử mà nàng đi theo, một tồn tại ngày sau sẽ trấn áp cửu thiên thập địa, chư thiên hoàn vũ. Mấy chục vạn tu sĩ chung quanh hết sức chấn động, vô cùng sùng bái. Đừng nói là những người khác, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng hơi ngẩn người. Bởi vì bóng dáng bạch y kia chỉ là một bóng dáng, cho nên không người nào biết, rốt cục hắn trông như thế nào. Sẽ không thật sự là ta của sau này đó chứ? Quân Tiêu Dao kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý. Vận mệnh của hắn chỉ nắm giữ trong tay hắn. Hắn sẽ không bị bất cứ khuôn khổ nào trói buộc. Cho dù bóng dáng đưa lưng về phía thương sinh kia thật sự là hắn, Quân Tiêu Dao cũng sẽ đánh vỡ cực hạn của bản thân, siêu thoát trên đỉnh cao. Tiến vào Thiên Đạo Lâu, Quân Tiêu Dao nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy các thiên kiêu chung quanh đều không nhúc nhích, cả đám đang chống chọi lại uy áp cực mạnh. Quân Tiêu Dao lập tức bước vào Thiên Đạo Lâu, sau đó, bóng dáng bạch y khủng bố kia mới chậm rãi tan đi. Tất cả thiên kiêu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chương 183, Tứ Phương Chấn Động, tại sao lại như vậy?

trận pháp áp chế kia lại mạnh lên một bậc, thực lực của hắn lại bị áp chế thêm một phần trên mọi phương diện. Mà tầng này cũng hiện hóa ra hư ảnh một nhân kiệt thượng cổ. Hắn ta tay nắm bảo bình ấn, giống như một ánh mặt trời đánh thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thi triển ra pháp môn tượng thần trấn ngục kính, biến ra lò luyện địa ngục để chống lại, cuối cùng trấn áp hư ảnh nhân kiệt thượng cổ kia vào lò luyện rồi trực tiếp luyện hóa hắn ta tan biến. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao bước lên từng tầng một, đạp tới tầng 40 trở lên. Ngoại giới, vạn chúng đã sớm mất tiếng, Quân Tiêu Dao nhất kỵ tuyệt trần, những thiên kiêu còn lại hoàn toàn theo không kịp. Sao ta cảm thấy Thiên Đạo Lâu cứ như trốn du lãm ngắm cảnh của thần tử quân gia vậy chứ? Một ít tu sĩ há hốc mồm mà nói, quả thực Quân Tiêu Dao đi vào Thiên Đạo Lâu giống như dẫm trên đất bằng. Mà khi Quân Tiêu Dao bước lên tầng thứ 45, quy tắc trận pháp áp chế của tầng này đối với hắn cũng biến mất. Quân Tiêu Dao hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng Quân Tiêu Dao lại không thả lỏng. Chương 184, thế như trẻ tre, phía đối diện, kim quang cuộn trào, có tiếng rồng gầm truyền ra. Một bóng dáng kim sắc mơ hồ xuất hiện, trên đầu có long giác, khí tức cả người mạnh tới cực điểm, chỉ một tia long uy thôi đã làm kinh sợ vạn cổ. Đây là, rốt cuộc sắc mặt của Quân Tiêu Dao cũng trở nên hơi trầm trọng. Ngoại giới, nhìn thấy Quân Tiêu Dao dừng lại ở tầng 45, một ít tu sĩ nhịn không được nghi hoặc hỏi, rốt cuộc tầng thứ 45 là khảo nghiệm gì mà có thể trì hoãn bước chân của thần tử quân gia. Vào lúc mọi người ở đây nghi hoặc, đại trưởng lão hít vào thật sâu một hơi, mở miệng nói, từ tầng thứ 45 đến 49, bốn tầng này, người xuất hiện có thể là đại đế thuở thiếu niên hoặc là ấu tử của cổ hoàng. Cái gì? Nghe thấy lời này, vô số tu sĩ khắp bốn phương tám hướng đều hít mạnh một hơi. Đại đế thuở thiếu niên, ấu tử cổ hoàng, chuyện này khiến người ta sợ hãi, chỉ nghe thấy cái tên thôi đã đủ khiến vô số thiên kiêu hoảng loạn. Nói cách khác, hiện tại Quân Tiêu Dao đang chiến đấu với đại đế giai đoạn thiếu niên và ấu tử của cổ hoàng. Quá biến thái, thiên kiêu đương đại có thể thắng được sao? Một túc lão cổ tộc cũng nhịn không được cảm thán. Từ sau kỷ nguyên cận cổ, quy tắc thiên địa biến hóa, đừng nói là đặt chân lên lĩnh vực tiên đạo, cho dù là chứng đạo thành đế cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mà bảo các thiên kiêu đương đại đi đối phó những đại đế thuở thiếu niên, ấu tử cổ hoàng, thật sự là hơi chèn ép người khác. Giờ ta đã rõ vì sao đương đại không có ai đặt chân lên được tầng 49, bởi vì căn bản là không có khả năng. Một tu sĩ khác lắc đầu và nói, muốn thắng được đại đế tuổi nhỏ, ấu tử cổ hoàng là một chuyện khó khăn đến gần như không có khả năng hoàn thành. Đừng nói đánh bại, ngay cả chống lại cũng không thể. Ai biết được, thần tử quân gia cũng là một yêu nghiệt không thể suy đoán theo lẽ thường, đừng quên bóng dáng bạch y trước đó mà hắn hiện hóa ra. Có một ít tu sĩ nhắc nhở, tâm thần mọi người cùng run lên, thật sự, bóng dáng đưa lưng về phía thương sinh kia còn cường đại hơn đại đế, cổ hoàng. Hôm nay, nói không chừng bọn họ thật sự có khả năng chứng kiến một kỳ tích. Trong tầng thứ 45 của Thiên Đạo Lâu, đại chiến đang bùng nổ, quang hoa mênh mông, pháp lực lan tỏa bốn phía. Quân Tiêu Dao tung trưởng ra, bàn tay khổng lồ pháp lực kim sắc đánh nứt cả hư không. Mà bên kia, hư ảnh có long giác trên đầu kia cũng tung ra một quyền, quyền quang kinh thế, quấn quanh một chân long kim sắc. Đây chẳng lẽ là, lạc ấn chân long ấu tử? Quân Tiêu Dao kinh ngạc, có thể nói sức mạnh nhục thân của hắn là có 102. Vô địch trong cùng cảnh giới. Cũng vì nguyên nhân này mà bình thường Quân Tiêu Dao đối địch đều rất ít dùng những chiêu thức hoa hòe loè loẹt, hắn luôn trực tiếp chụp một cái tát qua. Thiên kiêu có thể đón được một cái tát của hắn đã là 10 không có lấy một. Mà hiện tại, bóng dáng trên đầu có long giác đó lại có thể chống lại hắn ở phương diện nhục thân. Trừ chân long ấu tử ra thì Quân Tiêu Dao không thể nghĩ đến khả năng khác. Nhục thân của long tộc vốn rất cường thế, huống chi là chân long ấu tử. Chân long ấu tử thì thế nào? Nhục thân của ta là có 102 trên đời, cho dù là chân long cũng phải ngủ đông. Quân Tiêu Dao đẩy hai tay ra, phóng thích ra quang huy tiên đạo. Sức mạnh của 40 khối đại la tiên cốt cùng được phóng ra. Chỉ thoáng chốc, uy năng sức mạnh của Quân Tiêu Dao bùng nổ không biết bao nhiêu lần. Tay hắn oanh kích ra nhân vương ấn, cả hư không cũng sinh ra vết rách. Không gian trong thiên đạo lâu không thể ổn định bằng tiên vực ngoại giới. Bởi vậy, lực đánh giờ phút này của Quân Tiêu Dao đã lên tới mức độ cao nhất. Trực tiếp làm cả không gian rách nát. Hư ảnh ấu tử chân long kia cũng tỏa ra kim quang ngập trời, một thái cổ long quyền oanh kích đến, chiêu này cũng đại diện cho một loại cực hạn của sức mạnh nhục thân. Oanh, kinh lực khủng bố xé rách hư không, chung quanh lan tràn những cái khe đen nhánh. Dưới sự va chạm đối đầu khủng bố như thế, hư ảnh của ấu tử chân long trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dùng một ấn đánh nổ nát. Quân Tiêu Dao thành công bước vào tầng thứ 46. Ngoại giới, nhìn Quân Tiêu Dao bước lên tầng thứ 46. Nơi nơi tĩnh mịch, sắc mặt mọi người đều nghẹn đỏ, sau đó tuôn ra tiếng động kinh hô.

Quân Tiêu Dao bỗng đứng lên, ngực phát ra khí tức luân hồi kinh người, quang hoa hai màu hắc bạch hiện lên, khuếch tán ra tứ phương. Trong phút chốc, hoang mạc chung quanh bắt đầu sinh ra biến hóa. Một mầm cây khô héo trên mặt đất mọc ra chồi non với tốc độ kinh người, sau đó sinh trưởng mãnh liệt, hóa thành đại thụ che trời. Trong địa giới phạm vi trăm dặm chung quanh Quân Tiêu Dao, tất cả hoang mạc biến thành ốc đảo. Nhất niệm chi gian, thương hải tang điền, đây là sự khủng bố của thần thông chí tôn cốt, luân hồi niết quang. Nhưng còn không chỉ như thế, sức mạnh luân hồi không chỉ là sinh, mà còn là tử. Sau đó Quân Tiêu Dao liên tục thúc giục luân hồi niết quang, hắc quang trong đó đảo qua, những đại thụ che trời đó bắt đầu khô héo, lá cây điêu tàn, cuối cùng hóa thành một đoạn cây khô, đổ sụp thành bụi. Cũng có chút tương tự với bản Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, nhưng vẫn có bất đồng về mặt bản chất. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút rồi nói, bản Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm là sức mạnh thời gian, mà luân hồi niết quang này là sức mạnh luân hồi, nhưng hiệu quả thật sự khá tương tự. Luân hồi niết quang chỉ là hình thức ban đầu, sau này nhất định còn có biến hóa càng thêm cao thâm. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, giống như Thượng Thiên Kiếp Quang, chiêu thức hoàn chỉnh của nó chính là Thượng Thương Chi Thủ. Luân hồi niết quang cũng chỉ là một hình thức ban đầu, lúc sau hẳn có thể lột xác ra đại thần thông hoàn chỉnh. Nhưng chỉ nhất thức ban đầu này cũng đã khủng bố tới cực điểm, có thể trở thành đòn sát thủ. Hơn nữa sức mạnh luân hồi của Chí Tôn Cốt còn có thể phối hợp với lục đạo luân hồi quyền, giúp nó phát huy ra uy năng lớn hơn nữa. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại đưa mắt nhìn về hướng di hài của luân hồi thánh linh. Nói thật, ban đầu Quân Tiêu Dao cho rằng di hài của luân hồi thánh linh hẳn là trạng thái người kim loại nào đó. Nhưng hoàn toàn không phải. Di hài của luân hồi thánh linh giống như nhân loại bình thường, chỉ là khô gầy khô héo, nhìn như mất nước. Mà lúc này, một dao động linh hồn mỏng manh đến cực điểm bỗng truyền đến. Tiểu Hữu, ngươi là người của Quân gia đúng không? Hả? Mắt Quân Tiêu Dao lộ ra kỳ quang, hắn thấy được một chút quang điểm mỏng manh như ánh sáng đom đóm phía trên di hài của luân hồi thánh linh. Còn lại một chút tàn hồn sao? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn khẽ gật đầu và nói, không sai, tại hạ là Quân Tiêu Dao của Quân gia. Quả nhiên, ở thời đại của chúng ta, Quân gia đã xuất hiện một nhân vật khủng bố đỉnh thiên lập địa, đàn áp quần hùng tiên vực. Thậm chí một ít thánh linh đại thành cũng không dám lộ diện, sợ bị vị kia đánh chết, tế luyện thành đế binh. Hừm, còn có chuyện này sao? Quân Tiêu Dao kinh ngạc, thánh linh đại thành chính là tồn tại đủ khả năng sánh vai với đại đế, cổ hoàng. Vị đại đế kia tự phong là khí thiên, tức là tồn tại vứt bỏ trời xanh. Tàn hồn của luân hồi thánh linh nói, là tổ tiên của ta, khí thiên đại đế, quân khí thiên. Quân Tiêu Dao phản ứng lại, vị này chính là một trong những nhân vật mạnh nhất, nghe đồn thiên tư của ngài cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí dẫn động trời giáng đế ấn, nếu chịu đón lấy thì có thể không bị cản trở mà trực tiếp chứng đạo thành đế. Kết quả vị mãnh nhân kia lại nói thẳng một câu, thiên đạo lên ngôi, cũng chỉ là trói buộc, thân ta chứng đạo, vạn kiếp thành tiên. Ngài ấy không tiếp nhận đế ấn mà trời cao giao cho. Cuối cùng, ngài ấy dựa vào thực lực của bản thân để chứng đạo, kéo dài 10 vạn năm khí vận của Quân gia. Quân gia có thể uy chấn tiên vực, đứng sừng sững đến bây giờ cũng không phải chỉ dựa vào một hai người, mà là mỗi nhất đại đều xuất hiện yêu nghiệt giống như quân khí thiên. Ví dụ như thế hệ trước chính là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Mà thế hệ này tất nhiên là Quân Tiêu Dao, ta có cảm giác, vị kia, dường như vẫn chưa mất đi. Tàn hồn của luân hồi thánh linh bỗng nói, cái gì? Quân Tiêu Dao bất ngờ, vị mãnh nhân kia còn sống, nhưng suy nghĩ lại, với nội tình của Quân gia thì cũng chưa chắc không còn sót lại đại đế. Dù sao lão tổ xếp thứ 18 của Quân gia cũng đã là cường giả chí tôn. Những người ở 10 vị trí đầu, thậm chí những vị đứng hàng đầu sẽ đạt tới cảnh giới nào? Có đế tồn tại cũng có vẻ không lạ gì, rốt cục tiền bối nói những lời đó là muốn biểu đạt cái gì? Quân Tiêu Dao đi thẳng vào vấn đề, tàn hồn của luân hồi thánh linh nói, ta biết, lấy thiên phú của ngươi, ngày sau nhất định sẽ là tồn tại trung tâm của Quân gia, ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng ngày sau, ngươi có thể quan tâm thánh linh thư viện một chút. Hừm, Quân Tiêu Dao nhướng mày, không ngờ luân hồi thánh linh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đại tranh chi thế mở ra, chư giới náo động, chút xương đen kia sẽ bay tới từ dị vực, cho dù bất hủ cũng sẽ bị hủy diệt, càng đừng nói là một tòa thư viện. Tàn hồn của luân hồi thánh linh từ từ nói, chương 191, lựa chọn con đường tương lai, lúc này, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn hiểu ra, e là tàn hồn của luân hồi thánh linh đã biết trước một vài điều. Hắn không muốn để thánh linh thư viện bị hủy diệt trong sóng chiều thời đại, bởi vậy xin Quân Tiêu Dao giúp đỡ. Lấy thân phận của Quân Tiêu Dao và nội tình của Quân gia, muốn quan tâm thánh linh thư viện một chút cũng không phải việc khó. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không phải thánh mẫu thích làm người tốt. Hắn sẽ không làm chuyện không công, hình như biết Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ cái gì, tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không yêu cầu không công, thứ này là quà tặng cuối cùng của ta. Ở ngực của Di Hài Luân Hồi Thánh Linh, một đoàn quang hoa mông lung hiện ra. Đây là, Quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc, khi quang hoa mông lung kia hiện ra, một sức mạnh luân hồi nồng đậm tới cực điểm cũng khuếch tán. Nhưng giờ phút này, Quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ được chân lý luân hồi. Hơn nữa được Chí Tôn Cốt gia trì, những sức mạnh luân hồi đó đã không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hắn. Quân Tiêu Dao tập trung nhìn vào, phát hiện giữa quang hoa mông lung kia là một thứ nhìn giống như hạt giống. Hạt giống kia có hai màu hắc bạch, tản ra sức mạnh luân hồi nồng đậm. Sức mạnh luân hồi ở nơi đây căn bản không là cái gì so với hạt giống kia. Đây là, tuy Quân Tiêu Dao nhìn quen các loại kỳ chân dị bảo, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi trông thấy hạt giống này. Hắn biết, đây tuyệt đối là bảo bối hiếm thấy. Tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh nói, đây là luân hồi tiên chủng mà ta ngưng kết ra từ toàn bộ sức mạnh luân hồi, đạo kim tinh hoa, ta thấy ngươi đang ở cảnh giới quy nhất đại viên mãn, bước tiếp theo là hợp đạo. Vậy thì luân hồi tiên chủng này sẽ có tác dụng đối với ngươi. Luân hồi tiên chủng, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời, tiên chủng tuyệt đối là bảo bối hiếm thấy. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, tiên chủng là tồn tại xa xôi không thể với tới. Thậm chí không phải ai cũng có thể dùng được cả linh chủng bình thường. Tu sĩ tầm thường chỉ có thể dùng hạt giống hợp đạo kém cỏi nhất. Những hạt giống hợp đạo đó hầu như không có bất cứ tác dụng gia trì nào trợ giúp tu sĩ. Thế nào, tiểu hữu có vừa lòng với phần lễ vật này không? Tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh hỏi. Cũng được, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Nếu là thiên kiêu bình thường, có thể lấy được tiên chủng thì tuyệt đối mừng như lên trời, hưng phấn đến cực điểm. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì cũng chỉ có thể coi như không tồi. Nếu không phải tiên chủng này có chứa sức mạnh luân hồi, chỉ sợ Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy hứng thú. Thái độ như vậy làm tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh câm nín một hồi. Hắn đưa luân hồi tiên chủng được ngưng tụ ra từ toàn bộ tinh hoa của mình cho Quân Tiêu Dao mà Quân Tiêu Dao cũng không có phản ứng gì. Sau đó, Quân Tiêu Dao có được luân hồi tiên chủng. Tiền bối yên tâm, tại hạ sẽ đích thân quan tâm Thánh Linh Thư Viện. Quân Tiêu Dao nói, có được hứa hẹn của truyền nhân Quân gia, ta cũng an tâm rồi, kế tiếp, người đi đi, tàn hồn của ta đã không thể kiên trì được lâu nữa. Tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh nói, Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn liếc mắt đánh giá di hài của Luân Hồi Thánh Linh một cái. Khụ khụ, tiểu hữu, ngươi xem di hài của lão hủ làm cái gì? Tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh ho khan một tiếng và nói, tiểu tử này sẽ không nhắm vào di hài của hắn đó chứ? Tiền bối nói đùa, tại hạ chỉ muốn chiêm ngưỡng phong mạo của tiền bối một chút mà thôi. Quân Tiêu Dao mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói, vừa rồi hắn thật sự nhắm vào di hài của Luân Hồi Thánh Linh. Dù sao bản thể của Luân Hồi Thánh Linh chính là luân hồi đạo kim có thể đúc thành đế binh. Một khối luân hồi đạo kim to như vậy, chỉ sợ không ai không động tâm. Nhưng đánh giá một chút xong thì Quân Tiêu Dao vẫn từ bỏ. Như tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh đã nói, toàn bộ tinh hoa của hắn ta đã ngưng tụ thành luân hồi tiên chủng. Di hài không còn giá trị gì nữa. Tiền bối, cáo từ. Quân Tiêu Dao chắp tay, xoay người rời đi. Luân Hồi Thánh Linh nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, bỗng có chút hối hận. Có phải hắn ta không nên phó thác thư viện cho người này hay không? Nhưng từ cổ chí kim, người duy nhất thông qua khảo nghiệm chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Luân Hồi Thánh Linh cũng không có lựa chọn nào khác. Phía bên kia, khóe miệng Quân Tiêu Dao còn duy trì ý cười lạnh nhạt. Hành trình lần này đến Thiên Đạo Lâu có khá nhiều thu hoạch. Long Tượng Vi lập lột xác, đánh dấu được lục đạo luân hồi quyền, cũng uẫn dưỡng ra thần thông Chí Tôn Cốt, còn có được luân hồi tiên chủng. Nên sử dụng tiên chủng này như thế nào đây? Quân Tiêu Dao đang suy tư. Hiện giờ nếu hắn luyện hóa tiên chủng này thì sẽ lập tức đột phá đến hợp đạo cảnh, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến hợp đạo cảnh đại viên mãn. Hơn nữa luân hồi tiên chủng cũng rất phù hợp với thần thông Chí Tôn Cốt của hắn. Nhưng trước sau Quân Tiêu Dao vẫn cảm thấy có chút không ổn. Hắn cảm thấy luân hồi tiên chủng còn chưa thể phóng thích toàn bộ thiên tư của hắn. Quân Chiến Thiên cũng nói, sau này để hắn hạ giới tìm kiếm căn nguyên thế giới làm chủng. Lựa chọn tiên chủng như thế nào sẽ liên quan đến con đường tương lai. Lựa chọn bất đồng đại diện cho những con đường khác nhau là điều cực kỳ trọng yếu đối với Quân Tiêu Dao. Thôi, nếu ta đột phá đến hợp đạo cảnh thì nhất định phải chọn một con đường cực hẳn nhất, bằng không chẳng phải là uổng một thân thiên phú sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ, hắn không vội luyện hóa, chuẩn bị lấy luân hồi tiên chủng này để tìm hiểu bản hoàn chỉnh của thần thông luân hồi nhất quang. Hiển nhiên uy lực kia sẽ càng mạnh hơn luân hồi nhất quang. Chuyện ở nơi này hoàn thành thì Quân Tiêu Dao cũng rời đi. Mà ở ngoại giới, tất cả tu sĩ đều không rời đi. Bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy Quân Tiêu Dao đi ra. Họ cũng rất muốn biết,

chỉ có Hoa Tích Tình lộ ra nét vui cười, cảm thấy quyết định này của thư viện thật sự quá anh minh. Nếu Cơ Huyền bị Tiểu Hữu đánh bại, vậy tất nhiên Tiểu Hữu có tư cách trở thành thánh tử mới, không biết Tiểu Hữu suy nghĩ thế nào. Đại trưởng lão xoa xoa tay, gương mặt già nua cười như đóa cúc hoa, Quân Tiêu Dao nhìn mà e ngại thay. Trước đó viện trưởng thư viện truyền âm cho đại trưởng lão là nói về chuyện này. Lúc nãy đại trưởng lão còn không cho là đúng, thậm chí muốn phản đối. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy biểu hiện của Quân Tiêu Dao, hừm, thích muốn chết. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một lát, nói thật, hắn thật lười làm thánh tử thư viện gì đấy. Đứng chung hàng với loại rác rưởi như Âm Dương Thánh Tử quả thực là làm mất thân phận của hắn. Nhưng nếu hắn đã đáp ứng Luân Hồi Thánh Linh phải quan tâm Thánh Linh thư viện thì có một thân phận hợp lý cũng không tồi. Đại trưởng lão thấy Quân Tiêu Dao đang suy tư, còn tưởng rằng hắn còn để bụng chuyện trước đó đám người Âm Dương Thánh Tử khiêu khích. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão trực tiếp lạnh lẽo mở miệng nói, Âm Dương Thánh Tử, Hạ Lam, từ giờ trở đi, hai người không còn là thánh tử của thư viện ta. Cái gì, đại trưởng lão, sao ngài có thể làm vậy? Sắc mặt hai người lập tức tái nhợt, vì mượn sức Quân Tiêu Dao mà bãi miễn bọn họ, còn thiên lý hay không, thế nào, có ý kiến thì nói với viện trưởng đi. Đại trưởng lão không để bụng chút nào, đây là lệnh mà viện trưởng đưa ra, Thánh Linh thư viện cũng không cần kiêng kỵ Âm Dương giáo và Đại Hạ Hoàng Triều. Vậy tốt, thư viện có thành ý này thì Quân Mỗ từ chối cũng bất kính. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn nể mặt Luân Hồi Thánh Linh nên mới miễn cưỡng đáp ứng. Ha ha, đa tạ tiểu hữu. Đại trưởng lão cười, tiêu tan hiềm khích, thần tử Quân gia này càng nhìn càng thuận mắt. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, các tu sĩ ở đây mới đột nhiên phát hiện, sau lưng Quân Tiêu Dao đã có ba thế lực khủng bố. Hoang Cổ Quân gia, Hoang Cổ Khương gia, và một Thánh Linh thư viện mà cả thế lực Bất Hủ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thần tử Quân gia quật khởi, không ai có thể ngăn cản. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước cảm thán, chuyện của Thiên Đạo Lâu đến đây cũng tạm thời hạ màn. Tin tức về Quân Tiêu Dao chưa qua mấy ngày thì sẽ oanh động truyền khắp Hoang Thiên Tiên Vực. Tuy Quân Tiêu Dao là tồn tại lóa mắt nhất, nhưng biểu hiện của những người còn lại thuộc Quân gia cũng không yếu. Toàn bộ tầng 40 trở lên của Thiên Đạo Lâu gần như bị Tự Liệt Quân gia chiếm sạch. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thán, Hoang Cổ Quân gia, hậu bối cường thịnh, có lẽ sẽ tiếp tục huy hoàng tiếp. Kim Dực Tiểu Bằng Vương chật vật rời đi, không bỏ lại một câu đe dọa. Rất nhiều người cho rằng, đạo tâm của Kim Dực Tiểu Bằng Vương xuất hiện vết rách, ngày sau e là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Pháp Hải cũng rời đi, ma ý dưới đáy mắt hắn ta càng sâu. Quân Tiêu Dao đã biến thành tâm ma của hắn, còn có Diệp Tinh Vân, hắn ta cảm thấy có chút may mắn do lần này mình nhịn xuống không ra tay. Thận trọng, nhất định phải thận trọng, không có được bảo tàng của Vô Cực Tinh Cung thì ta tuyệt đối không thể đối đầu với Quân Tiêu Dao. Diệp Tinh Vân nghĩ như vậy trong lòng, hắn ta đã bắt đầu bắt tay vào kế hoạch hạ giới. Khóe mắt của Quân Tiêu Dao liếc nhìn Diệp Tinh Vân một cái, sau đó lại thu về. Diệp Tinh Vân đã nằm trong danh sách giao hẹ của hắn. Đến lúc này thì chuyện ở Thiên Đạo Lâu cũng hạ màn che. Quân Tiêu Dao không lập tức rời đi, mà chờ ở Thánh Linh Thư Viện một thời gian ngắn. Thánh Linh Thư Viện cũng rất hào phóng, cho Quân Tiêu Dao chừng 500 viên tiên nguyên. Trước kia ba thánh tử Âm Dương cộng lại cũng chỉ lấy được trên 100 viên tiên nguyên của Thánh Linh Thư Viện mà thôi. Những tiên nguyên bọn họ có đều là do thế lực sau lưng đưa, không phải thư viện cung cấp. Thánh Linh Thư Viện cũng coi như bỏ vốn gốc, Quân Tiêu Dao rất vừa lòng, cộng thêm số lượng tiên nguyên có được ở hội đấu võ trước đó thì hiện tại trên người hắn đã có hơn 1.000 viên tiên nguyên, cũng đủ để đáp ứng cho đợt rèn luyện Đại La Tiên Cốt kế tiếp. Trong lúc đó, Hoa Tích Tình cũng chủ động tiến đến, đỏ mặt muốn luận đạo với Quân Tiêu Dao. Vị truyền nhân Bách Hoa Đạo Cung này xem như hoàn toàn luân hãm. Quân Tiêu Dao cũng không cự tuyệt, tùy ý trò chuyện nhân sinh và lý tưởng với nàng. Sau đó Hoa Tích Tình mang vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Trong khoảng thời gian Quân Tiêu Dao nán lại Thánh Linh Thư Viện, chuyện xảy ra ở Thiên Đạo Lâu giống như có cánh mà truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. Tất cả người nghe đều ồ lên vì chuyện này. Chương 195, thế lực khắp nơi chấn động, đánh vỡ kỷ lục vạn cổ tầng 50 của Thiên Đạo Lâu. Như tản bộ trên sân vắng, tùy tiện nghiền áp Kim Dực Tiểu Bằng Vương và Phật tử của Tiểu Tây Thiên. Trở thành thánh tử của Thánh Linh Thư Viện, mỗi một sự kiện trong đó truyền ra đều đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Mà những việc này đều do một mình Quân Tiêu Dao sáng tạo. Vậy thì quá khủng bố, tất cả ánh hào quang đều dừng lại trên đầu một mình Quân Tiêu Dao. So với hắn, cho dù là Quân Lăng Thương, hoặc là Cơ Thanh Y, cũng chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng, càng miễn bàn đến những thiên kiêu khác. Ha ha, trước nay Tiêu Dao luôn không làm người ta thất vọng. Ở Quân gia, những thân nhân như Quân Chiến Thiên và Khương Nhu đều vui sướng không thôi, bọn họ cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì Quân Tiêu Dao.